Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1231, một kích mất mạng. Tần Mục thôi động luân hồi thiên cung, luân hồi chi đạo trong chớp mắt liền để hắn từ trong luân hồi giải thoát đi ra. Khôi phục bản thân, một bên khác, Ngọc Vũ Phi đem hết khả năng ngăn cản một kích này. Nhưng mà hay là ngăn cản không nổi, nàng chính là lăng tiêu cảnh giới đại cao thủ, dùng hết tất cả lực lượng, nhưng Tần Mục một kích này cũng là dùng hết tất cả lực lượng. Trong thần tàng lĩnh vực đạo huy là bực nào khủng bố. Tần Mục rất ít gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ. Không phải đối phương cảnh giới vượt qua chính mình quá nhiều, chính là thực lực của đối phương so với chính mình chênh lệch quá nhiều. Ngọc Vũ Phi tu vi cảnh giới viễn siêu Tần Mục, pháp lực cũng vượt qua Tần Mục, nhưng là bởi vì đối với đạo lĩnh ngộ không cao, tu luyện cũng là truyền thống thần tàng thiên cung hệ thống. Cố nhiên có đánh giết Tần Mục thực lực, nhưng tương tự Tần Mục cũng có đánh giết nàng thực lực. Bất quá Ngọc Vũ Phi không biết Tần Mục thần tàng lĩnh vực, tuy xâm nhập trong đó, mất tiên cơ, Tần Mục một kích này điều động trong thần tàng lĩnh vực hết thảy đại đạo lực lượng. Dẫn đầu đánh trúng Ngọc Vũ Phi chính là 49 thiên đạo. Thiên đạo từ trên trời giáng xuống, thiên đạo hóa hình, hóa thành 49 loại thiên đạo chi bảo. Thiên cương như đấu, thiên cơ như dù, có khác thiên ấn, thiên hỏa, thiên khất, thiên huyền, thiên khung, thiên phong, thiên cực, thiên thì, thiên phương, thiên dương, thiên âm, hình như ấn, tinh, phiến, muôi, nắp, khu, trùy, quỹ, phương bàn, nhật châu, nguyệt châu, các loại 49 loại bảo vật hình thái. 49 loại thiên đạo chi bảo này đánh xuống thời điểm, thiên hà quán thông, đem 49 thiên đạo lực lượng thống hợp quy nhất. Uy năng mênh mông, Ngọc Vũ Phi bị gắt gao định trên mặt đất, đang muốn chống cự, nhưng mà nguyên giới 36 đại đạo tràn ra, đưa nàng hai chân khóa lại. Trong hai chân của nàng từng đạo nguyên đô đại đạo đâm xuyên ra thịt của nàng, như là sợi rễ đưa nàng cơ thể xuyên thủng, một mực sinh trưởng tại nguyên giới trên đại địa. Không chỉ có như vậy, U Đô 64 đại đạo đánh tới, khóa lại nàng nguyên thần, để nàng nguyên thần không cách nào đào thoát. Không chỉ có như vậy, tứ cực thiên đại đạo thần thông gào thét mà đến, từ bốn phương tám hướng oanh đến, có khác thiên âm giới đại đạo thần thông xâm nhập nàng nguyên thần. Dưới một kích, nàng tam hồn thất phách cơ hồ bể nát, hồn phách tán loạn, hóa thành linh hồn hắc xa từ trong tay mắt mũi miệng của nàng phun ra. Cái này còn chưa không phải là kinh khủng nhất, Tần Mục trong 17 thiên cung lực lượng trộn lẫn thành một, nương theo lấy bá thể tam đan công một kích oanh đến. Trong đó không chỉ có đại la vô thượng thần thức thần thông, thậm chí bao gồm Tần Mục luân hồi thần thông cùng kiếm vực. Mà trong tổ đình ngũ đại khoáng mạch cũng từ chấn động, đều có lực lượng kỳ dị tuôn ra. Ngọc Vũ Phi cùng nàng trong thiên cung rất nhiều nữ tướng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tần Mục một kích này tích chứa thần thông đạo pháp, có rất nhiều là các nàng trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Đúng lúc này, các nàng nghe được tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông này để Ngọc Vũ Phi mừng rỡ như điên, trong lúc bất giác sinh ra hy vọng sống sót. Triều Cận tới cứu ta. Nàng toàn lực thôi động tu vi. Trong thiên cung rất nhiều nữ tướng trên mặt lộ ra kinh hãi, vậy mà cảm giác được tự thân lực lượng đang nhanh chóng trôi qua, bị Ngọc Vũ Phi thôn phệ đi qua. Hiển nhiên Ngọc Vũ Phi là dự định đưa các nàng lực lượng hoàn toàn thôn phệ, bảo trụ tính mạng của mình, cho mình sống sót cơ hội, chờ đợi âm thiên tử cứu viện. Các nàng đều là âm thiên tử dưới trướng đại tướng, rất muốn chửi ầm lên, mà giờ khắc này lại mắng không sinh ra tới. Thần tàng lĩnh vực uy năng bộc phát, đưa các nàng cùng Ngọc Vũ Phi cùng một chỗ nuốt hết. Kinh khủng chấn động bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Phá hủy dọc đường Sơn Hà, cỗ ba động này thậm chí trùng kích đến Thái Hư chi địa Thiên Đình trong tòa thần thành. Thủ hộ thần thành đại trận ứng kích mà động, hùng vĩ không gì sánh được thần quang ngút trời mà lên. Trên bầu trời chỉ một thoáng trải rộng sáng tỏ phù văn. Đủ mọi màu sắc, các loại thần ngữ ma ngữ nương theo lấy to đạo âm. Chấn động không dứt, Ngọc Vũ Phi bị Tần Mục một kích này trọng thương, đẫm máu hướng về sau bay đi, hung hăng đập xuống đất, lăn lông lốc, lăn ra gần trăm dặm lúc này mới khó khăn lắm ngừng. Nàng trong thiên cung, những nữ tướng kia liền không có vận khí tốt như vậy. Ngọc Vũ Phi rút đi các nàng tu vi. Đến mức các nàng tại Tần Mục thần thông uy năng bộc phát một khắc này liền chết tại thần tàng lĩnh. Vực dưới một kích toàn lực, Ngọc Vũ Phi rốt cục dừng lại. Mình đầy thương tích, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. Muốn giãy giụa đứng dậy, lại không cách nào đứng lên. Đúng vào lúc này chỉ gặp một đôi chân dừng ở trước người của nàng. Chiều cận, Ngọc Vũ Phi đầy cõi lòng hy vọng ngẩng đầu. Lại nhìn thấy Âm Cửu Tôn giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Âm Cửu Tôn hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp vừa mới còn uy phong bát diện Tần Mục, giờ phút này thẳng tắp ngã trên mặt đất, mặc dù còn có khí, nhưng hai mắt vô thần. Đây chính là chúng luân hồi chung, hồn phách ngã vào vô tận luân hồi dấu hiệu. Luân hồi chung nhìn chỉ là một tiếng chuông vang, không có cái gì hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng cái chuông này uy lực là tác dụng tại hồn phách. Một tiếng chuông vang, hồn phách ngã vào luân hồi, sát na bách thế luân hồi, thậm chí vĩnh thế không được siêu sinh. Tần Mục hiện tại triệu chứng này, rõ ràng là hồn phách đã luân hồi không biết bao nhiêu bị, đã sớm quên đi chính mình lúc trước bản lĩnh, trở nên si ngốc ngây ngốc. Chỉ có thể xác, để di nương thất vọng. Âm Cửu Tôn cúi đầu xuống, cười hắc hắc nói, di nương, còn nhớ rõ ngươi dụ hoặc cha ta, đem mẫu thân của ta đầy vào lãnh cung, lại vụng trộm đưa nàng giết chết sự tình sao? Ngọc Vũ Phi dùng mình, giấy dụa nói, đó cũng là phụ thân ngươi chủ ý, không liên quan gì đến ta. Âm Cửu Tôn nắm lên mũi chuông, vung lên chuông lớn hung hăng nện xuống. Cạch một tiếng chuông vang truyền đến. Ngọc Vũ Phi thịt nát xương tan, nhuộm đỏ vách chuông, mà nàng nguyên thần cũng bị chấn thành bột mịn. Ngay cả luân hồi đều khó có khả năng làm được. Âm Cửu Tôn cầm lên máu me luân hồi chung, cười hắc hắc nói, cha ta phong lưu phóng khoáng, nếu không có dung mạo ngươi xinh đẹp, hắn sao lại di tình biệt luyến? Muốn trách, đừng trách cha ta, thì trách dung mạo ngươi thật xinh đẹp. Ta sẽ không trách ta phụ thân. Nam nhân a, hắn nâng lên luân hồi chung nhanh chân hướng ngã trên mặt đất Tần Mục đi đến. Cười nói, chúng ta chờ đợi lâu như vậy, rốt cục tìm được cơ hội lập công này. Mục Thiên Tôn, cha ta không có nói sai, ngươi thật sự có hơn người chi năng. Ta tiềm phục tại phụ cận lâu như vậy, rốt cục tìm được một lần xuất thủ ám toán ngươi cơ hội. Ngươi số phận chấm dứt, đương hắn dùng sức vỗ luân hồi chung, lại lần nữa hướng Tần Mục đánh tới. Tiếng chuông vang lên, Tần Mục ngã trên mặt đất thân thể run rẩy kịch liệt. Ánh mắt càng thêm trống rỗng mê mang, Âm Cửu Tôn kế thừa Âm Thiên Tử cẩn thận, đứng ở đằng xa. Lại dùng sức đánh luân hồi chung, tiếng chuông lại lần nữa vang lên, liên tục chấn mấy lần, Âm Cửu Tôn cuối cùng yên lòng, bước nhanh đến phía trước, tâm niệm vừa động, lấy ra một ngụm thần đao, bàn tay hắn nhẹ nhàng xoay tròn, luân hồi chung biến thành một viên tiểu linh đang treo ở cổ của hắn dưới. Âm Cửu Tôn một tay nhấc đao, một tay cầm lên cổ Tần Mục, đang định đem đầu của hắn cắt bỏ trở về thỉnh công. Đột nhiên Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, cười nói, hiền chất, nếu như cha ngươi, khẳng định phải đem ta chém vào nhão nhoẹt. Cho dù là như thế cũng không dám xác định ta có hay không thật đã chết rồi. Hiền chất, ngươi còn có chút non a, Âm Cửu Tôn dùng mình. Lại tại lúc này Tần Mục mi tâm trong mắt dọc một đạo quang mang bắn ra. Từ Âm Cửu Tôn mi tâm bắn vào, cái ót xuyên ra, uy năng kinh khủng kia trực tiếp đem Âm Cửu Tôn đầu nổ tung. Hóa thành huyết vụ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.